Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 872. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 872. Chỉ có điều anh không muốn dính dáng tới một số chuyện. Những sự việc, những con người anh phải đối diện chắc chắn là điều mà những người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên có thể bớt dính líu đến ai, bớt phụ ai thì cũng sẽ bớt có lỗi với tình cảm của họ. Ha ha, thứ mà anh muốn nằm ở đây, em đã chuẩn bị cả rồi. Gạo nếp thượng đẳng, hơn nữa còn vừa gia công xong. Chu Sa cũng vậy, có thể lấy nhưng phải đồng ý với em một điều kiện. Từ Giai Nhiên chỉ vào đồ đặt bên cửa sổ khẽ cười nói. Mạc Phong bỗng chột dạ. Điều kiện gì? Để em hôn anh một cái. Yêu cầu này không hề quá đáng đúng không? Bao nhiêu người xếp hàng muốn hôn em đấy. Em chủ động hôn anh mà nhìn anh ấm ức kìa. Lúc này ở ngoài cửa, Trương Phong đang nằm bò ra cửa sổ xem tấm bản đồ Nam Khương mà Mạc Phong đưa cho hắn rồi dùng la bàn tính toán gì đó. Thật là một nơi kỳ lạ. Sao mình không tính toán ra nhỉ? Đúng lúc hắn cảm thấy bực bội, thì có tiếng mở cửa vọng tới. Cạch, cánh cửa từ từ được đẩy ra. Mạc Phong lên tiếng, đứng ngây ra đó làm gì? Rút thôi, nhanh lên, tới liền, anh Mạc, đồ. Trương Phong nói được nửa lời bèn á khẩu. Hình như anh cũng phát hiện ra có thứ gì đó không ổn bèn vội vàng hỏi. Sao thế? Sao biểu cảm của cậu giống ăn phải sầu riêng thế kia? Phụt, anh Mạc, anh, mới vào đó có vài phút thôi mà. Chuyện này, Trương Phong vừa nói vừa giơ điện thoại lên làm gương cho anh soi. Lúc này anh mới nhìn thấy có vết son môi trên mặt mình. Và còn chút nước bọt vẫn chưa khô hết. Không chỉ có ở mặt, mà cả cổ cũng có. Chết tiệt, cô ấy cố ý đây mà. Mạc Phong vội vàng dùng tay lau. Nhưng vết son càng lau lại càng lan rộng. Bảo vệ đứng cửa trông thấy vậy cũng cố nhịn không cười thành tiếng. Vì dù sao họ cũng từng được đào tạo chuyên nghiệp nên không dễ gì mà bật cười trừ khi không thể nhịn thêm nữa. Khi hai người bước vào thang máy thì bỗng nghe thấy tiếng cười hô hố ở bên ngoài. Anh Mạc, thực ra cô nàng này cũng không tệ mà. Hay là anh thu nạp cô ấy đi, để tránh việc cô ấy đi làm hại người đàn ông khác. Trương Phong ngoác miệng cười. Anh quay lại trừng mắt với gã này. Im mồm cho tôi. Có những người phụ nữ phải tránh xa, không cả đời không dứt ra được. Nhưng mà anh Mạc, tôi quen một thầy thuốc. Hay là giúp anh điều chỉnh chút nhá, để tránh sau này mất mặt đàn ông. Bốp bốp bốp, tiếng đấm đá từ trong thang máy vọng ra. Kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết như xé phổi của Trương Phong. Anh Mạc, tôi sai rồi. Anh đẹp trai nhất, anh là mạnh nhất, tôi không dám nữa. Khi bước ra khỏi thang máy thì mặt mũi Trương Phong đã sưng húp cả. Mạc Phong bỏ lơ hắn, bước ra thẳng khỏi tập đoàn Tư Thị. Chẳng qua là tôi không đánh lại anh thôi. Nếu không tôi tùng xẻo anh luôn rồi. Trương Phong thở dài nhìn theo bóng lưng anh. Ngồi trên xe, Mạc Phong quay qua nhìn hắn. Chúng ta có gạo nếp, có Chu Sa rồi. Vậy thì có phải là có thể đi Nam Khương rồi đúng không? Hừ, anh tưởng ai nói là cũng đi được Nam Khương chắc. Tôi vừa bói một quẻ. Anh biết là quẻ gì không? Quẻ gì? Quẻ tuyệt mệnh. Lần này chúng ta đi Nam Khương thì tới 8 phần là không về được. Nhưng là anh em, thì chỉ cần anh đi là tôi đi theo dù phải lao vào rừng đao biển lửa. Đừng chỉ thấy vẻ đê tiện của Trương Phong mà lầm. Vì thực ra hắn là người rất có nghĩa khí. Cách Trương